Bác sĩ thần thông, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L Đinh, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhận được ban thưởng, nhận được phẫu thuật cắt bỏ túi mật cao cấp. Trần Thương nghe thấy thông báo, lập tức vui vẻ, phẫu thuật cắt túi mật, sao có thể không vui chứ? Nhưng khi Trần Thương muốn nhận lấy, bỗng nhiên hệ thống lần nữa nhắc nhở. Hắn phát hiện mình vui mừng hơi sớm. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật cao cấp, đặc hiệu, nhận được phẫu thuật cắt bỏ túi mật nội soi cao cấp. Ha ha ha, phải là 20 điểm vui vẻ mới đúng. Dù sao mua một tặng một, việc tốt nhân đôi, còn có chuyện tốt bực này. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật hơi khác phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Những năm gần đây, phẫu thuật cắt bỏ túi mật nội soi ổ bụng đã trở thành phương thức trị liệu sỏi túi mật tiêu chuẩn. Nhưng phẫu thuật nội soi ổ bụng không cách nào thực hiện chuẩn xác, cho nên mới sử dụng phẫu thuật mở bụng để trị liệu. Không ngờ một phẫu thuật cắt bỏ túi mật lại thông qua đặc hiệu tự mang theo kỹ năng phẫu thuật cắt bỏ túi mật nội soi. Sao Trần Thương có thể không vui vẻ cùng hưng phấn? Nhưng đây cũng là một cảnh cáo cho Trần Thương, sau này không thể vui quá sớm, dù sao làm người phải khiêm tốn, chuyện tốt mới đến được. Ai lại gieo vần, nhưng Trần Thương thật vui vẻ, bởi vì nếu như bây giờ ngươi chỉ biết phẫu thuật mở bụng cắt bỏ túi mật bình thường, tại bệnh viện lớn sẽ không gây nên sóng gió gì. Dù sao hiện tại phẫu thuật cắt bỏ túi mật nội soi đã trở thành tiêu chuẩn chủ lưu. Ngươi không có hả? Thật xin lỗi, nhường một chút, để ta làm mổ chính. Ngươi ra hỗ trợ đi. Đang lúc Trần Thương chuẩn bị đẩy cửa rời đi, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Tiểu Trần, chờ một chút. Trần Thương quay người, phát hiện là Lưu Tư Tề. Viện trưởng Lưu, chào ngươi. Lưu Tư Tề gật đầu cười. Tới tới tới, Tiểu Trần, hơi chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Ngồi xuống rồi nói. Trần Thương đi qua, ngồi xuống đối diện mấy người. Tiền Lượng nói, bác sĩ Trần, đối với phẫu thuật vừa rồi, chúng ta có mấy vấn đề muốn tham khảo ngươi. Không biết ngươi có thời gian không? Đối với Tiền Lượng, Trần Thương làm việc ở ngoài khoa, tự nhiên là nghe tiếng đã lâu. Nghe Tiền Lượng nói như vậy, cũng khiêm tốn nói, chủ nhiệm Tiền khách khí rồi. Ngài có cái gì cứ hỏi. Tiền Lượng gật đầu, thu hồi nụ cười, trên mặt nháy mắt biến thành nghiêm túc. Chủ yếu có 3 vấn đề. Cái đầu tiên là làm sao ngươi phát hiện người bệnh đầu tiên là ruột thừa bên ngoài màng bụng. Trần Thương không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nói, bệnh lịch là ghi chép chân thật nhất của bác sĩ đối với tình huống của người bệnh. Hỏi bệnh là tư liệu trực tiếp, ta thông qua phân tích bệnh lịch, phát hiện có một ít chỗ đặc biệt, sau khi ta thực hiện bắt mạch phần bụng cho người bệnh, cũng là để nghiệm chứng suy nghĩ của A. Đây cũng là nguyên nhân ta cắt vết thương 4 cm. Với tư cách là người làm việc y tế, trước khi bắt đầu phẫu thuật, chắc chắn phải làm tốt sách lược vẹn toàn, để phòng vạn nhất. Tiền Lượng hài lòng phủi tay, rất tốt. Nhưng lập tức mặt hắn run lên, khí thế bước người truy vấn. Rất tốt, nếu ngươi biết người làm việc y tế quan trọng nhất chính là an toàn. Như vậy, vấn đề thứ hai, trong ca phẫu thuật thứ hai, viêm ruột thừa sinh mủ cũng không thích hợp phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ. Tại sao ngươi phải sử dụng? Chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ gia tăng nguy hiểm cho người bệnh à? Trần Thương nhìn thấy Tiền Lượng nghiêm túc chất vấn, nhưng không quá sợ, ngược lại cười nói, ta đối phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ thực hiện cải tiến một chút, có niềm tin tuyệt đối với viêm ruột thừa sinh mủ, vì vậy ta mới lựa chọn vết cắt nhỏ. Hắn vừa nói xong, lập tức văn phòng an tĩnh lại. Ta cải tiến phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ, Trần Thương nói là chính hắn cải tiến. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Cách chương